Lục đại tiểu thư ngố ngáo và lục đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 1 về Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Check-in, New York, Mỹ Tam, 10 giờ PM giờ Mỹ. Nó đang nằm im trong chăn với giấc mơ về Việt Nam. Quê hương của ba nó chưa từng về đó cho dù là một lần vì chuyện học hành. Nhưng bây giờ, nó đã được về đó, nơi gắn liền với tuổi thơ của ba nó. Bỗng nhiên, điện thoại nó vang lên lời bài hát volume up. 4MINUTE làm nó tỉnh ngủ. Anh Như, làm gì gọi tao sớm vậy? Nó hỏi với giọng ngái ngủ. Tao, Phương Anh, Thiên Vi, Ngọc Mi và Như Anh cho mày 15 phút để thay đồ, sắp xếp đồ, VSCN và tới sân bay. Nếu trong vòng 15 phút không định vị được mày, bọn tao sẽ về Việt Nam trước. Anh Như nói trong điện thoại. Rồi, tao làm ngay. Nó nói rồi tắt điện thoại. Chừng 7 phút sau nó kéo cái vali xuống tầng dưới và lôi bác tài xế lên con Ferrari màu trắng bắt ông đưa tới sân bay. Check-in, sân bay quốc tế John F. Kennedy. Tam, 10 giờ 10 tối. Anh Như, Ngọc Mi, Phương Anh, Thiên Vi, Như Anh. Nó nói, ừ, bọn tao đây. 5 phút nữa lên máy bay. Phương Anh nói, hừ, mới ngủ có một tiếng mà đã phải lên máy bay. Nó nói rồi hậm hực tiến vào khu vực giới nghiêm. Mấy người kia cũng theo sau. 10 giờ 15 tối thì máy bay cất cánh. 6 nàng ngồi trên máy bay thì ngủ say như chết. Mãi tới lúc về tới Việt Nam mới dậy. Check-in, sân bay Tân Sơn Nhất TP, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tam, 6 giờ sáng. 6 cô gái bước xuống khỏi máy bay. Hàng nghìn ánh mắt nhìn về phía họ, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng cả 6 người chẳng mảy may quan tâm, họ chỉ đi ra ngoài sân bay và bắt taxi về biệt thự Rose. Hoa hồng, của nó, check-in, biệt thự Rose. Chán quá, chán quá, chán quá. Thiên Vi than thở, thôi đi tiểu thư, anh Như nói, đi shopping không, khu mua sắm của công ty nhà Thiên Vi nhé. Nó nói, khu mua sắm VV, Phương Anh quay qua nó. Chứ còn gì, nó quay qua Phương Anh, ba tao mới nói là có hàng mới ở đó. Đi luôn đi, Thiên Vi quay qua mấy người kia. Ok, nhưng ai lái xe, Ngọc Mi hỏi, Khánh Vi và Thiên Vi. Anh Như nói, mấy con kia, ra xe nhanh, cặp đôi song Vi hét lớn ở ngoài cửa. Nghe tới đó, cả lũ đi ra xe. Phương Anh và Ngọc Mi được Thiên Vi chở, anh Như và Như Anh thì được nó chở. Một lúc cả 6 đứa bọn nó tới khu mua sắm VV. Vừa vào đến nơi bọn nó đã thấy một nhóm 6 người con trai bị bao vây bởi nhiều cô gái, họ cũng nhìn một lúc rồi bỏ đi vì không phải việc của mình. Còn 6 chàng trai kia thấy mình bị làm ngơ lần đầu tiên thì khá tức nhưng cuối cùng thì khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý. En, Ngô Hoàng Minh Khang, hắn, Kevin, Trần Nguyễn Gia Minh, Jack, Nguyễn Hoàng Bảo Lâm, Kai, Phạm Hoàng Gia Bảo, Peter, Bùi Nguyễn Bảo Minh, Alex, Hà Hoàng Đức Anh, Wayson, 6 người được liệt kê ở trên là 6 bạn nam chính của chúng ta. Vỗ tay, hét, cách chương.